Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải nên thường xuyên tươi cười. Cô cười rộ lên thì nhất định sẽ rất dễ nhìn. Hắn có loại cảm giác này. Ôm chặt cô bỗng nhiên trầm mặc đi đến bên vệ đường lớn. Vừa mới buông cô xuống thì La Tuấn liền thấy một chiếc taxi đang sáng đèn báo xe trống chạy về phía họ. Hắn liền ngay lập tức đưa tay đón lại. Hắn mở cửa xe, cẩn thận dìu cô vào trong chỗ ngồi trống phía sau xe. Tiếp theo là đóng cửa lại. Cảm ơn anh. Từ trong tầm mặc hồi phục lại tinh thần, Âu Thiên Hà vội vàng đè cửa kính xe xuống nói lời cảm ơn với hắn. Nhưng mà cô kinh ngạc chính là hắn lại mở cửa trước của xe taxi cũng ngồi vào bên trong. Đến bệnh viện gần nhất, hắn nói với lái xe. Nhìn mắt cá chân phải bao thành hai cái bánh bao lớn nhỏ, Âu Thiên Hà mờ mịt ngồi trên ghế của phòng cấp cứu trong bệnh viện mà phát ngốc. Cái nam nhân đưa cô đến bệnh viện kia, đến quầy dược lấy thuốc giúp cô, cần cô ở đây đợi hắn. Người đàn ông đó đến bây giờ cô vẫn không rõ, đến tột cùng hắn là người tốt hay là kẻ xấu nữa. Vừa lúc bắt đầu thì lấy thái độ hung ác, vừa vét 5 vạn đồng cổ cô. Sau đó thái độ đột nhiên chuyển thành 180 độ, không chỉ đưa cô đến bệnh viện chữa thương, còn ở bên cạnh cô từ đầu tới cuối, dùng hết khả năng giúp đỡ cô hết thảy. Bất kể là đăng ký, trả tiền, lấy thuốc, thậm chí là khi khám bác sĩ và chữa thương tổn vết chân cho cô, còn đảm nhiệm làm yên lòng cô, đóng vai là người nhà cùng đi. Rốt cuộc, hắn là một người như thế nào vậy? Tại sao lại giúp cô? Chẳng lẽ là muốn lợi dụng cơ hội này, bắt buộc cô phải báo ân báo đáp mà vơ vét nhiều tiền của cô hơn hay sao? Nguy rồi, cô đang làm cái gì vậy cơ chứ? Âu Thiên Hà lúc này mới nhớ, vậy mà cô lại đem túi sách tất cả của mình đều giao cho hắn đi nộp phí. Cô là đồ ngốc sao? Trong túi sách của cô có giấy chứng minh, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ ATM, thẻ tín dụng. Cần mật mã thì có thể sử dụng, không cần phải nói rồi. Nhưng nếu hắn đem giấy chứng minh của cô đi làm chuyện xấu, lấy thẻ tín dụng của cô quẹt lung tung. Hậu trí hậu giác phát hiện ra sai lầm của mình, làm chuyện điên rồ, cô nhanh chóng đứng dậy, lê chân cả thọt, chân thấp chân cao chạy tới quầy thuốc, hy vọng còn kịp cứu lại tất cả mọi chuyện. Tuy rằng cô biết tỷ lệ này phải nói là cực kỳ nhỏ bé. Chân đau quá, nhưng tâm lại càng đau hơn. Cô chỉ biết quỷ xui không có khả năng kinh địch như vậy mà rời khỏi cô. Cô đang làm gì vậy? Không bảo tôi đã bảo cô phải ngồi chỗ kia chờ tôi được rồi hay sao? Tiếng nói quen thuộc thình lình vang lên, làm cho cô phải ngừng bước. Ngẩng đầu lên, lệ rơi đầy mặt nhìn người đàn ông, nên sớm mang túi sách của cô chạy mất tăm mất dạng trước mặt. Anh chưa đi sao? Đi đâu? Không phải tôi đã nói với cô là tôi sẽ đi lấy thuốc cho cô, sẽ trở về ngay hay sao? Lại còn muốn đi đâu nữa chứ? La Tuấn nhíu mày nói với cô, nhưng đến khi nhìn thấy cô giàn giụa nước mắt, nhịn không được lại dịu giọng. Chân còn rất đau sao? Nếu đau thì nên ngoan ngoãn ngồi ở đó chờ tôi, đừng có nơi nơi chạy loạn như vậy. Nói rồi hắn đem thuốc trên tay nhét vào trong túi sách của cô, sau đó đeo túi sách lên Tuấn vai, xoay người đem cô ôm lấy. Âu Thiên Hà nhịn không được kinh hô một tiếng, lại rước lấy ánh nhìn chăm chú của mọi người xung quanh. Anh mau buông tôi xuống đi, tôi có thể đi tự đi được, cô thấp giọng kêu. Cô đã khóc thành ra như vậy, còn muốn cậy mạnh sao? Cô nhanh chóng lau nước mắt trên mặt rồi nói. Không phải tôi đau chân mà khóc đâu, anh mau thả tôi xuống đi. Đây đâu phải là cái gì mất mặt chứ, còn muốn nói dối làm chi? Tôi không nói dối mà, anh thả tôi xuống mau lên, tất cả mọi người đang nhìn chúng ta kia kìa. Để cho bọn họ nhìn. Hắn tuyệt không để ý. Cô đột nhiên an tĩnh trở lại, bởi vì cô biết mình có nói gì cũng là vô ích. Người đàn ông này căn bản là không nghe lời của cô. Cuối cùng cũng đi đến chỗ đón taxi bên ngoài bệnh viện. Hắn thả cô xuống trước, sau đó giống như lần trước thay cô mở cửa xe, dìu cô ngồi vào trong chỗ ngồi phía sau, rồi đóng cửa xe lại. Cô trừng mắt nhìn, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, lại mở cửa ra xe. Túi sách của tôi... Cô chỉ túi sách trên vai hắn. Tôi đưa cô về nhà. La Tuấn nhìn cô một cái, sau đó đem cửa xe đóng lại, xoay người ngồi vào ghế phụ phía trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net